Triệu Lương Đống thấy trên giá sách đầy thư tịch, không kìm được nảy lòng khâm phục. Thần gió này tuy còn nhỏ tuổi nhưng có học vấn cao minh hơn đám người thô mãn bọn mình nhiều. Di Tiểu Bảo thấy y nhìn sách vở, cười nói: Triệu đại ca, không giấu gì ngươi, những sách vở này đều là lấy về để chân thôi, chứ những chữ mà huynh đệ biết thì bất quá không đầy 10 chữ. Ngay 3 chữ Di Tiểu Bảo tên ta cũng phải viết liền một chỗ mới nhận ra, chứ nếu viết tách ra thì không nắm chắc là đọc được càng ngang. Ngoài bấy nhiêu ra thì chỉ trơ mắt ra nhìn sách vở thôi à. Triệu Lương Đống hô hô cười rộ, trong lòng thư thái, cảm thấy vị Di Đô Thống này tính tình rất sảng khoái, không danh giáo ra vẻ, bèn nói: Di đại nhân, lần trước ti chức lời lẽ mạo phạm xin người được trách. Ai, trách móc cái gì? Ngươi và ta đã xưng hô là huynh đệ, người lớn tuổi hơn, ta gọi là Triệu đại ca, ngươi cứ gọi ta là Di huynh đệ. Xin Đô Thống đại nhân đừng nói vậy, làm tiểu nhân giảm thọ. Thôi ngồi xuống đi, ngồi xuống. À, ta chẳng qua là may mắn thôi, vừa khéo làm được mấy việc khiến hoàng thượng vui. Chứ ngươi nói ta mà có bản lĩnh chân thật cái gì? Hay, ta làm quan quả thiệt rất xấu hổ, làm sao bằng được Triệu đại ca? Một đao một thương, công lao khó nhọc, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh chân thật của mình mà làm quan. Di đại nhân, ta là người thô lỗ, ngươi có chuyện gì thì cứ sai bảo, chỉ cần tiểu tướng làm được là nhất định liều mạng đi làm cho ngươi. Cho dù quả thật không làm được, ta cũng liều mạng đi làm cho ngươi. Ta cũng chẳng có việc gì, chỉ cần là trước gặp đại ca ở về Thiên Tân á, thấy ngươi tướng mạo đường đường là một nhân tài, ta là không sai đại thần, người nào cũng vỗ mông ngựa, nhưng mà chỉ có Triệu đại ca là không. Tiểu tướng là võ nhân thô lỗ, không khéo phụng thừa thượng ti, chứ không phải là cố ý vô lễ với khâm sai đại thần. À, ta không trách, nếu không thì cũng không tìm tới đây. Ta trong lòng có một đạo lý là, phàm những kẻ không có tài năng, thì chỉ còn cách dựa vào việc vỗ mông ngựa mà thăng quan phát tài. Còn những người không chịu vỗ mông ngựa thì nhất định là người có tài. Câu ấy của Di đại nhân quả thật rất sảng khoái, tiểu tướng cũng không có tài năng gì. Nhưng nghe người ta thổi da bò vỗ mông ngựa, thì trong lòng lại tức giận. Đắc tội với thượng ti cây gỗ với đồng liêu, không được thăng quan, đều là gì? Tính nết bướng như bò ấy. Người không chịu vỗ mông ngựa nhất định là có tài năng. Triệu Lương Đống tuét miệng ra cười, không biết trả lời thế nào là tốt. Quả thật có cảm giác, sinh ta ra là cha mẹ, biết ta là Di đại nhân. Di Tiểu Bảo sai bày tiệc rượu trong thư phòng, hai người đối ẩm trò chuyện. Triệu Lương Đống nói về thân thế của mình là người Thiểm Tây, xuất thân bộ ngũ. Lúc ra trận hăng hái xông lên trước, nhờ có công được thăng làm phó tướng. Di Tiểu Bảo nghe nói y giỏi đánh trận, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm: quả nhiên mình không nhìn lầm người. Lúc ấy bèn hỏi cách mang quân tấn công một hòn núi. Triệu Lương Đống không đọc binh thư nhưng quen trận mạc. Nghe Di Tiểu Bảo hỏi, cho rằng y muốn khảo xét tài năng của mình, lập tức thào thào bất tuyệt nói ra. Nói tới lúc cao hứng, bèn đem những tứ thư ngũ kinh trên giá xuống từng quyển xếp thành hình thế đỉnh núi, sơn cốc, sông ngòi, đường đi. Lúc đánh trận thì mai phục chỗ nào, giả đánh chỗ nào, chặn diện chỗ nào, tấn công chỗ nào, nhất nhất giải thích chi tiết. Y nói là theo cách đánh mà đôi bên quân lực ngang nhau. Di Tiểu Bảo hỏi: nếu địch nhân chỉ có hơn 1.000 người, chúng ta lại có 5.000 quân mã, thì tấn công thế này có chắc không? Đánh trận mà chắc thắng thì không có. Có điều binh lực của chúng ta đông hơn địch nhân gấp mấy lần. Nếu tiểu tướng cầm quân mà lại thua trận thì làm sao còn là con người nữa. Nhất định phải bắt sống hết địch nhân, không cho người nào lọt lưới mới được. Di Tiểu Bảo sai gia đình lấy ra vài ngàn đồng tiền để làm binh mã. Triệu Lương Đống liền bày thành trận thế. Di Tiểu Bảo ghi nhớ lời y, đêm ấy giữ y uống rượu ngủ lại trong phủ. Hôm sau vào gặp Khang Hy, theo đúng bài bản bày ra trận thế trong thượng thư phòng. Di Tiểu Bảo không dám lấy bừa sách vở của hoàng đế để làm mô hình, nhưng như thế cũng được. Khang Hy trầm ngâm một lúc, hỏi: cách thức này là ai dạy ngươi vậy? Di Tiểu Bảo cũng không giấu giếm, nói lại chuyện Triệu Lương Đống. Khang Hy nghe nói Minh Châu điều động 20 viên võ quan râu sồn từ Thiên Tân suốt đêm về kinh cho y chọn lựa, không kìm được, hô hô cười rộ hỏi: tại sao ngươi biết Triệu Lương Đống có tài năng? Di Tiểu Bảo không dám nói, vì gã râu sồn này không vỗ mông ngựa, mình là đại vương vỗ mông ngựa, điểm bí quyết này không thể để hoàng đế biết, liền nói: lần trước hoàng thượng phái nô tài đi Thiên Tân, ta thấy gã râu sồn này thao binh luyện mã rất là hay, mới nghĩ là phải có một ngày dùng binh đánh với cô Tâm Quế. Cả Lâu Sơm này đúng là một nhân tài. Cứ cách cánh không quên chuyện đối phó với Ngô Tam Quế, như thế rất tốt. Chứ đám quan già trong triều đình thì chỉ canh cánh không quên chuyện lấy lòng Ngô Tam Quế, đòi tiền hối lộ của y. Triệu Lương Đống hiện là phó tướng phải không? Ngươi về nói với y là sẽ ra sức tiến cử thăng quan cho y. Ta sẽ hạ đặc chỉ phong y làm tổng binh, cho y chịu ơn ngươi, về sau tận tâm giúp ngươi làm việc. Hoàng thượng thể thiếp cho hạ thần, quả thực không chuyện nhỏ nào không nghĩ tới. Y trở về phủ bá tước, nói với Triệu Lương Đống. Qua vài hôm, quả nhiên bộ binh phát bằng cấp ra, thăng Triệu Lương Đống làm tổng binh, theo đô thống Di Tiểu Bảo chịu sai khiến. Triệu Lương Đống tự nhiên cảm kích bất tận, nghĩ thầm: theo vị thượng ti thiếu niên này không cần vỗ mông ngựa mà được thăng quan rất nhanh, quả thật là chuyện vui lớn trong đời người. Trong mấy hôm ấy, các đại thần trong triều đợi xem Tam Phiên sẽ phụng chỉ triệt hồi hay khởi binh tạo phản, trong lòng đều nơm nớp không yên. Hôm ấy, Di Tiểu Bảo đang cùng Triệu Lương Đống trò chuyện trong phủ thì có người cầu kiến, là gia nhân trong phủ phò mã Ngô Ứng Hùng tới mời. Người tùy tùng mời khách kia nói: phò mã lâu quá không gặp Di đại nhân, rất là nhớ nhung, bảo phải mời bằng được Di đại nhân quan lâm. Phò mã nói còn chưa mời lão nhân gia người uống chén rượu tạ ơn ông Mai. Cái vị phò mã gia này hữu danh vô thực thì tạ ông Mai cái gì? Có điều nói tới chữ tạ ơn thì họ Ngô các ngươi cũng không thể mời ta uống một chén là xong. Không ngại gì, cứ tới xem thử, thuận tay phát tài thì có gì không được. Lúc ấy bèn dắt Triệu Lương Đống và thân binh Kiêu Kỵ Doanh tới phủ phò mã. Sau khi Ngô Ứng Hùng thành hôn với công chúa Kiến Ninh, được ban cho phủ đệ ở Bắc Kinh, cục diện khác hẳn với chỗ tạm trú ngày trước. Ngô Ứng Hùng dắt mấy viên võ tướng ra cửa đón tiếp, nói: Vị đại nhân, chúng ta là anh em một nhà, hôm nay mọi người tâm tình cũng không có người ngoài. Mấy vị bằng hữu này là ở dân nam vừa tới, cũng vừa khéo mời họ bồi tiếp Triệu tổng binh uống rượu. Mấy viên võ quan kia báo danh dẫn kiến, một người để râu dài, dáng vẻ oai nghiêm trì trọng là đề đốc dân nam Trương Dũng. Hai người kia đều là phó tướng, người dáng vẻ kiêu dũng tên Dương Tiến Bảo, người ôn hòa cung kính tên Tôn Tư Khắc. Di Tiểu Bảo nắm tay Dương Tiến Bảo, nói: Dư đại ca, ngươi là Bảo, ta cũng là Bảo, bất quá ngươi là Bảo bối lớn, ta là Bảo bối nhỏ, chúng ta là một đôi Bảo, chỉ có thắng chứ không có thua. Ba viên võ tướng dân nam đều hô hô cười rộ, thấy Di Tiểu Bảo tính tình hòa nhã, đều cảm thấy thích y. Di Tiểu Bảo nói với Trương Dũng: Trương đại ca, lần trước huynh đệ tới dân nam, sao không gặp ba người các người vậy? Lúc ấy Dương gia phái ba người bọn tiểu tướng đi tuần ở biên giới, không thể tiếp đón Di đại nhân ở thành Côn Minh. À, đại nhân tiểu tướng cái gì? Mọi người cứ sảng khoái, ha? Ta gọi là Trương đại ca, mấy người gọi ta là Di huynh đệ. Hai người chúng ta gọi là anh em tốt, khéo tướng phụng. Di đại nhân nói vậy, bọn ta sao dám đây? Mấy người cười nói đi vào sảnh. Vừa ngồi xuống, gia nhân đã mang trà ra. Một tên gia nhân bước tới nói với Ngô Ứng Hùng: Công chúa mời phò mã đưa Di đại nhân vào gặp. Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch, nghĩ thầm: vị công chúa này rất không tiện gặp nghe. Nghĩ tới ngày trước cùng nàng tới dân nam, dọc đường thân thiết như vợ chồng mới cưới, bất giác máu nóng trào lên, khuôn mặt đỏ bừng. Ngô Ứng Hùng cười nói: Công chúa thường nói, nhân duyên của chúng ta là do Di đại nhân tác thành, không mời y một chén rượu tạ ơn ông Mai không được. Nói xong đứng lên, nói với bọn Trương Dũng: Các vị cứ thông thả ngồi chơi. Rồi đưa Di Tiểu Bảo đi vào nội đường. Qua hai lớp sảnh đường, tới một gian sương phòng, Ngô Ứng Hùng xoay tay đóng cửa lại, vẻ mặt trịnh trọng nói: Di đại nhân, có một chuyện không nhờ ngươi giúp đỡ lúc gấp gáp thì không xong. Di Tiểu Bảo đỏ mặt nghĩ thầm: Y bị công chúa thiến không làm được đàn ông, lại muốn mình giúp đỡ lúc gấp gáp chuyện gì trời? Bèn ấp úng nói: Cái chuyện này có chỗ đó không có tiện nghe. Nếu không phải là Di đại nhân trượng nghĩa ra tay giúp đỡ giải trừ nạn lớn, thì người khác không ai làm được. Di Tiểu Bảo thần sắc càng nhăn nhó, nghĩ thầm: Nhất định là công chúa bắt y mời mình tới, nếu không tại sao không phải mình giúp thì không xong, còn người khác thì không giúp được. Ngô Ứng Hùng thấy thần sắc Di Tiểu Bảo có vẻ khác lạ, cho rằng y không muốn giúp đỡ, bèn nói: Chuyện này ta cũng biết rõ là 10 phần khó khăn, nhưng sau khi thành công, phụ Phụ vương và huynh đệ nhất định không quên ơn Di đại nhân. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cái gì mà cả Ngô Tam Quế cũng cảm kích mình. À phải rồi, Ngô Tam Quế nhất định không có cháu nội, là muốn mình giúp y sinh đứa. Nhưng có sinh được cháu nội hay không thì không thể nắm chắc được. À, phò mã gia, chuyện này không thể nắm chắc. Dương gia và ngươi lại cảm ơn trước. Nếu làm không được, không phải là có lỗi sao? À, không hề, không hề gì. Chỉ cần Di đại nhân hết sức mà làm, thì chắc con ta cũng đội ơn. Cả công chúa cũng cảm kích bất tận. Ngươi muốn ta ra sức, chuyện đó thì nhất định rồi. Rồi lập tức lấy vẻ mặt nghiêm trang nói. À, bất kể là có thành công hay không, ta nhất định cũng sẽ kính miệng. Dương gia và phò mã cứ yên tâm, 120 cái lâm nghe. Cái đó tự nhiên, ai mà dám tiết lộ phong thanh. Tóm lại là xin Di đại nhân ra sức làm càng sớm càng tốt ạ. À, cũng không phải là trong ba khắc một giờ đúng không? Đột nhiên nghĩ ra. À chà, không xong. Mình giúp y sinh con trai không hề gì. Nhưng hai cha con y mà tạo phản, thì không khỏi cả nhà chết chém. Lúc ấy không phải là con mình cũng bị một đao chém chết sao? Tiểu hoàng đế sẽ không giết công chúa Kiến Ninh. Con công chúa Kiến Ninh thì cũng sẽ được mở hai mặt lưới, ba mặt lưới gì đó. Ngô Ứng Hùng thấy y sắc mặt âm trầm bất định, bước tới một bước, hạ giọng nói. Chuyện tức phiên, tin tức còn chưa truyền tới dân nam, bọn trương đề đốc vẫn chưa biết. Nếu chi đại nhân có thể dâng lời trước mặt hoàng thượng, xin thu hồi lệnh tước phiên, gửi công văn khẩn cấp 600 dặm tới dân nam, và có thể hồi lại thượng vũ tước phiên. Ngươi nói là chuyện tước phiên hả? À, đúng vậy, trước mắt còn có gì lớn hơn chuyện ấy nữa chứ. Hoàng thượng đối với Di đại nhân có thể nói là nghe bài kế là theo, chỉ có Di đại nhân xuất mã mới có thể vãn hồi cục diện. Té ra là mình toàn hiểu lầm, thiệt là buồn cười. Nhịn không được hô hô cười rộ. Ngô Ứng Hùng ngạc nhiên nói. Sao Di đại nhân lại cười? Là ta nói sai à? À không phải, không phải, xin lỗi. À, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện buồn cười khác. Ngô Ứng Hùng trên mặt thoáng vẻ giận dữ, thầm nghiến răng. Trước mắt cứ cho người nghìn ngàn, khi nào phụ vương cao cờ nghĩa, thế gì trẻ tre đánh thẳng tới Bắc Kinh, bắt được thằng tiểu tướng, thì xem ta mà không rút gân lục giá ngươi mới là chuyện lạ. Phò mã gia, sáng sớm ngày mai ta sẽ vào khấu kiến hoàng thượng, nói Ngô phò mã là em rể hoàng thượng, Bình Tây Dương là bậc trưởng bối bên thân gia của hoàng thượng. Cho dù không gia quan tấn tước thì cũng không nên tước đi tước vị của nhà thân gia, mà lại có lỗi với công chúa nữa. Dân dân, Di đại nhân đầu óc mau lẹ, trong ba khắc một giờ đã nghĩ ra được một đạo lý lớn, tất cả xin ủy thác. À thôi, chúng ta vào gặp công chúa thôi. Y đưa Di Tiểu Bảo tới ngoài phòng công chúa cầu kiến. Một cung nữ trong phòng công chúa bước ra, dặn Di Tiểu Bảo ngồi chờ trong qua sảnh cạnh phòng. Không bao lâu, công chúa ra tới sảnh, cao giọng gọi. Tiểu quế tử, bấy nhiêu lâu ngươi cũng không tới thăm ta, ngươi muốn chết hả? Mau mau lại đây. Di Tiểu Bảo thỉnh an, cười nói. Công chúa vạn phúc kim an, tiểu quế tử hàng ngày vẫn nghĩ tới công chúa, chỉ là hoàng thượng phái ta xuất sai, đi luôn tới nước La Sát, cũng vừa về tới vài hôm nay. Công chúa mi mắt chợt đỏ lên nói. Ngươi hàng ngày nhớ ta hả? Nhìn thấy thằng tiểu quỷ nhà ngươi, ta... Nói tới đó, nước mắt thánh thoát rơi xuống. Di Tiểu Bảo thấy công chúa dung mạo giảm sút, thần sắc tiều tụy. Đoán là sau khi nàng thành hôn với Ngô Ứng Hùng, nhất định là quốc ức không vui, nghĩ thầm. Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng là một thái giám, làm vợ thái giám thì tự nhiên không có gì khoái hoạt. Thấy công chúa như thế, nghĩ tới tình cảm ngày trước, bất giác nảy ý thương xót, nói. Công chúa nhớ nhung hoàng thượng cũng rất nhớ nhung công chúa. Nói là vài hôm nữa sẽ mời công chúa vào cung, anh em trò chuyện. Đây là y giả truyền thánh chỉ, chứ Khang Hy không hề nói vậy. Công chúa Kiến Ninh vài tháng nay, ở trong phủ phò mã, vô cùng buồn bực. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, lập tức cảm mừng hỏi. Lúc nào? Ngươi nói với hoàng thượng ca ca là ngày mai ta vào thăm y. Hay lắm, phò mã có một chuyện sai ta ngày mai tâu lên hoàng thượng. Ta sẽ tâu lên hoàng thượng đón công chúa vào cung là được. Ngô Ứng Hùng cũng rất mừng rỡ, nói. Có công chúa vào nói thêm, thì hoàng thượng sẽ càng không phản bác. Công chúa biểu môi một cái nói. Hứ, ta chỉ nói chuyện nhà với hoàng đế ca ca, chứ không nói chuyện quốc gia đại sự với y. Ngô Ứng Hùng cười lấy lòng nói. Được mà, công chúa muốn nói gì thì cứ nói thôi. Công chúa thong thả đứng lên, cười nói. Tiểu quý tử, lâu quá không gặp ngươi, ngươi cao hơn đó. Nghe nói ngươi ở nước La Sát thân thiết với một cô nương, có đúng không? Làm gì có chuyện đó? Đột nhiên chát một tiếng, đã bị công chúa tát mạnh một cái. Di Tiểu Bảo kêu lên ái chà, nhảy qua một bên. Công chúa cười nói. Ngươi nói không thật thà, lại dám lớn mật bịa đặt với ta hả? Rồi giơ tay lên, định tát cái nữa. Di Tiểu Bảo nghiêng đầu tránh qua, nhưng công chúa không đánh. Công chúa nói với Ngô Ứng Hùng. Ta có việc muốn hỏi kỹ tiểu quế tử, ngươi không cần nghe. Ngô Ứng Hùng mỉm cười nói. Được được, để ta ra tiếp mấy viên võ quan ngoài kia uống rượu. Nghĩ thầm, vừa nhìn thấy Di Tiểu Bảo bị đánh, y cũng mất mặt, lập tức lui ra khỏi qua sảnh. Công chúa đưa tay kéo tay Di Tiểu Bảo, quát. Tiểu quỷ thối tha, ngươi quên ta rồi. Nói xong kéo mạnh một cái, Di Tiểu Bảo đau quá la lớn, vội nói. Ai à, không có, không có. Chẳng phải là ta tới thăm cô hay sao? Công chúa phi chân đá vào bụng dưới y một cái, chửi. Quân vua lương tâm, xem ta có mổ bụng ngươi không? Nếu không phải ta gọi ngươi, thì 3 năm nữa, ngươi cũng không tới thăm ta đâu. Di Tiểu Bảo thấy trong sảnh không có người, bèn đưa tay ôm nàng, hạ giọng nói. Đừng động thủ động cước nữa, ngày mai ta và cô nói chuyện chỗ hoàng thượng. Công chúa đỏ mặt nói. Nói cái gì? Nói chuyện thằng tiểu quỷ nhà ngươi hả? Rồi đưa tay vít cổ y xuống. Di Tiểu Bảo ôm chặt hai tay nàng nói. Ta đã chiêu sông Long Sang Châu bây giờ à. Công chúa xì một tiếng, nghiêng người tránh qua. Di Tiểu Bảo nói. Chúng ta thân thiết ở đây chỉ sợ Phò Mã Gia nghi ngờ. Thôi, ngày mai sẽ gặp nhau trong cung nghe. Công chúa hai má đỏ bừng, nói. Y nghi ngờ cái gì? Hai mắt lim dim, liếc y một cái như cười mà không phải cười, nói. Thằng tiểu quỷ, ngươi đi mau lên. Di Tiểu Bảo cười hề hề, quay lại đại sảnh, chỉ thấy Ngô Ứng Hùng đang nói chuyện phiếm với 4 tên võ tướng. Triệu Lương Đống và Dương Tiến Bảo không biết đang tranh cãi chuyện gì. Hai người mặt đỏ bừng, thanh âm rất lớn. Hai người thấy Di Tiểu Bảo bước vào, lập tức im bặt. Di Tiểu Bảo cười hỏi. Hai vị đang cãi nhau chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe được không? Trương Dũng nói. Bọn ta đang bàn luận về ngựa. Dương phó tướng xem tướng ngựa có cách nhìn độc đáo. Y chọn lựa thì nhất định là tuấn mã. Mới rồi mọi người nói về ngựa, Dương phó tướng khen ngựa dân nam tốt. Triệu tổng binh không tin, nói là ngựa Tứ Xuyên mới hay. Chứ ngựa Đất Điền chân ngắn chạy không nhanh. Dương phó tướng nói ngựa Đất Xuyên Đất Điền dai sức, chạy trong vòng 10 dặm thì không khác gì ngựa khác, nhưng chạy được 20-30 dặm thì càng chạy càng hăng. Ủa thiệt hả? Huynh đệ có mấy con ngựa? Nhờ Dương phó tướng xem giúp luôn hả? Rồi sai thân binh về phủ dắt ngựa tốt trong chuồng tới. Ngô Ứng Hùng nói. Ngựa của Di Đô Thống Lạc Hang thân Dương tặng, là ngựa đại uyển nổi tiếng, gọi là Ngọc Hoa Thông. Ngựa Đất Điền bọn ta làm sao bằng được? Dương Tiến Bảo nói. Ngựa của Di Đô Thống tự nhiên là hay rồi. Đất đại uyên, sáng ngựa tốt. Tiên chức từng nghe nói tới. Lúc tiên chức ở Cam Tuyền, Thiểm Tây từng cưỡi không ít danh câu đại uyển. Chạy đường ngắn thì phóng đi rất nhanh, ngựa gì cũng không bằng được. Triệu Lương Đống nói. Vậy chạy đường dài thì sao? Chẳng để ngựa đại uyển thua ngựa Đất Điền à? Ngựa dân nam vốn rất không hay, chỉ có điều chịu được vất vả khổ cực rất dai sức. Trong vài năm nay tiên chức ở Đất Điền nuôi ngựa cái, cho ngựa Đất Xuyên, ngựa Đất Điền giao phối với nhau, nòi ngựa mới này cũng rất không kém. Lão huynh, ngựa như thế thì không phải là người sành. Trước nay ngựa cần thuần chủng càng tốt, chưa từng nghe nói ngựa tạp chủng tốt hơn. Dương Tiến Bảo mặt đỏ bừng lên nói. Triệu Tổng Binh, không phải ta nói tất cả ngựa tạp chúng đều hay. Ngựa được dùng vào những việc khác nhau. Con thì dùng để xung phong hãm trận, con thì dùng để kéo xe thuộc hàng. Cho dù đều là ngựa họ dùng trong quân, cũng có sự khác biệt rất lớn. Có con là ngựa 100 dặm, có con là ngựa 1000 dặm. Đi đường ngắn đường dài hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng có người nói ngựa tạp chúng là tốt. Dương Tiến Bảo cả giận, đứng phắt lên quát. Ngươi chửi ai là đồ tạp chúng? Ăn nói dơ giấy bừa bá như vậy. Ta đang nói ngựa chứ không phải nói người. ái là tạp chủng. Có tật giật mình, cần gì phải nổi nóng ầm lên. Đây là trong phủ phò mã, nếu không hả? Cái gì? Người muốn động thủ đánh nhau với ta không? Ê, hai vị lần đầu gặp nhau, cần phải vì chuyện ngựa mà nổi nóng. À, thôi ngồi xuống nè, ta bồi tiếp hai vị chén, mọi người đừng cãi nhau nữa. Y là đề đốc, quan chức cao hơn cả Triệu Lương Đống lẫn Dương Tiến Bảo. Hai người không dám không nể mặt y, đành cùng uống một chén rượu. Hai người, ngươi trừng mắt nhìn ta, ta trừng mắt nhìn ngươi. Nếu không phải có thượng quan ngồi đó, hai người tính nóng như lửa này đã lập tức đánh nhau tại đương trường rồi. Qua không bao lâu, thân binh mã phu trong phủ Di Tiểu Bảo dắt ngựa tới, mọi người cùng ra chuồng ngựa phía sau xem. Dương Tiến Bảo quả thật giỏi xem tướng ngựa, vừa đưa mắt nhìn qua, đã nói rõ chỗ hay chỗ dở của từng con, thậm chí ngay cả tính nết thói quen cũng đoán trúng 7-8 phần. Bọn mã phu trong Di phủ đều 10 phần bội phục, khen ngợi Dương phó tướng nhãn lực tinh tường. Sau cùng xem tới con ngựa Ngọc Qua Thông của Di Tiểu Bảo. Con ngựa này chân dài cổ mập, dáng vẻ thần tuấn, toàn thân lông trắng như tuyết, bóng mượt như bôi mỡ, cực kỳ đẹp đẽ. Mọi người khen ngợi không thôi. Dương Tiến Bảo thì không nói gì, ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: Con ngựa này vốn rất tốt, chỉ tiếc là bị nuôi làm hỏng rồi. Ồ, sao lại bị nuôi làm hỏng? Nói nghe thử. Con ngựa này của Di đại nhân có thể nói là lương câu hiếm có trong thiên hạ. Loại ngựa tốt như vậy mỗi ngày phải cho phi mau 10 mấy dặm, chạy chậm vài bữa dặm, càng rèn luyện càng nhiều càng tốt. Có lẽ đại nhân tiếc nên không cưỡi nhiều. Con ngựa này sống thoải mái, an toàn, thức ngon, 1 năm khó mà chạy được 1 lần. À, đáng tiếc, đáng tiếc. Giống như con em nhà Phú Quý bị đuôi chiều thành hư hỏng. Ngô Ứng Hùng nghe vậy hơi biến sắc mặt, khẽ hừ một tiếng. Di Tiểu Bảo nhìn thấy, biết câu cuối cùng của Dương Tiến Bảo đã đắc tội với Ngô Ứng Hùng, nghĩ thầm: mình không ngại gì thừa cơ khiêu khích Lý Gián cho tướng soái dân nam họ Bất Hòa. À, là Dương phó tướng nói e chỉ đúng nữa. Con em nhà Phú Quý cũng có người bản lĩnh rất lớn, như Phò Mã Gia đây. Y là thế tử của Dương gia các ngươi, từ nhỏ đã bưng bát vàng ăn cơm, nhấc chén ngọc uống nước, nhưng không hề có nửa điểm được nuông chiều mà sinh hư. Dương Tiến Bảo đỏ bừng mặt, vội nói: À, dân dân, thế tử của Dương gia tự nhiên là khác, tiên chức quyết không phải nói Phò Mã. Trong lòng ngươi chỉ e cũng không có gì khác. Triệu Tống Minh, tại sao ngươi cứ không bỏ qua cho huynh đệ vậy? Huynh đệ cũng chưa đắc tội với ngươi mà. Thôi được rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Này nè, các võ quan thường không coi đại thần trẻ tuổi trong triều ra gì, cũng là chuyện thường. Bẩm đô thống đại nhân, tay chức không dám coi thường người. Ngươi coi thường Phò Mã thôi. Không có. Dương phó tướng, tiếc là ngựa tốt ngươi nuôi được đều ở Vân Nam, nếu không thì bọn ta đã được nhìn thấy rồi. Ngựa ta nuôi chật à, không dám. Cái gì mà dân dân không dám? Dù sao thì ngựa của Dương phó tướng cũng đều ở Vân Nam, người chết thì không có ai đối chứng. Vì đồ thống, lúc tiểu tướng ở quan ngoại có nuôi được mấy trăm con ngựa tốt, con nào cũng ngày đi 3000 dặm, đêm đi 2000 dặm. Đáng tiếc là xa quá, nếu không thì để cho đô thống đại nhân xem thử. Mọi người hô hô cười rộ, đều biết y là cố ý châm chọc Dương Tiến Bảo. Dương Tiến Bảo giận tới mức sắc mặt xanh xám, chỉ vào tàu ngựa bên trái, cao giọng nói: Mấy con ngựa bên kia chính là ngựa dân nam ta mang lên được này. Triệu Tống Minh, ngươi chọn 10 con ngựa cho đua với 10 con ngựa này, xem ai hơn ai thua. Triệu Lương Đống thấy bầy ngựa đất điền này vừa gầy vừa thấp, lông rụng da khô, tất cả có 50-60 con, nghĩ thầm: Đàn ngựa ăn mày này của ngươi có chỗ nào hay? Ngựa quả thật rất nhiều, chỉ có điều hơi bệnh hoạn. Cho dù tùy tiện dắt con ngựa nào trong phủ của Di Đô Thống ra cũng chắc chắn chạy nhanh hơn mấy con ngựa bảo bối tâm can mà Dương phó tướng đích thân nuôi nấng này. Mọi người cãi xuông cũng vô dụng thôi. Này nè, Phò Mã, chúng ta mỗi người chọn ra 10 con, đua ngựa phen, đôi bên đánh cuộc, chơi không? Ngựa tốt đại uyển của Di Đô Thống, ngựa nhỏ dân nam bọn ta làm sao bằng được? Không cần đua nữa, đương nhiên bọn ta thua rồi. Di Tiểu Bảo thấy Dương Tiến Bảo giận sôi sùng sục, trên mặt đầy vẻ không phục, bèn nói: Phò Mã chịu thua, nhưng Dương phó tướng thì không chịu thua. Thôi vậy, ta đánh cược 1 vạn lượng bạc, Phò Mã cũng bỏ ra 1 vạn lượng bạc. Chúng ta ra ngoài thành đua ngựa, bên nào thắng được 6 trận thì về sau không cần so tài nữa, ngươi nói được không? Ngô Ứng Hùng còn định thoái thác, đột nhiên chợt động tâm niệm. Thằng tiểu tử này tuổi trẻ hiếu thắng, mình cứ cố ý thua y một vạn lượng bạc cho y vui vui vẻ vẻ. Được, cứ như vậy mà làm. Vì đại nhân, nếu ngươi thua thì không được giận đó nghe. Thua phải thua cho đẹp, thắng thì phải thắng cho vinh. Lẽ nào lại có chuyện thua rồi tức giận? Y liếc mắt một cái, thấy Dương Tiến Bảo trong mắt lóe lên tia mừng rỡ, nghĩ thầm. À chà, xem cái dáng vẻ của vị Dương phó tướng này, thì tựa hồ là đã nắm chắc phần thắng. Chẳng lẽ đàn ngựa ho lao đất điền này của y lại rất dai sức à? Không được, không được, không dở trò ma không được. Y bình sinh cờ bạc chỉ thích gian lận, nhìn thấy trận đua ngựa này chưa nắm chắc phần thắng, lập tức nảy ra ý xấu, nghĩ thầm hôm nay mà đua ngựa thì không kịp động thủ cước, bèn nói. Nếu muốn đánh cược thì ta đi lựa mười mấy con ngựa, ngày mai sẽ đua được không? Ngô Ứng Hùng quyết ý vỗ mông ngựa, không dùng hết sức. Trong 10 vòng đua, cứ chịu thua 8-9 vòng cho y, thì đua hôm nay hay ngày mai cũng không có gì khác. Lập tức gật đầu ưng thuận. Di Tiểu Bảo uống rượu xem hát trong phủ phò mã, không nói tới chuyện đua ngựa nữa. Đến xế chiều, bèn mời Ngô Ứng Hùng đưa ba người bọn Trương Dũng, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc tới phủ mình uống rượu. Ngô Ứng Hùng vui vẻ nhận lời, tất cả cùng tới phủ bá tước của Di Tiểu Bảo. Ngồi yên bưng trà lên xong, Di Tiểu Bảo nói. Xin lỗi huynh đệ đi thu xếp. Mọi người đều là người mình, không cần khách khí. À, quý khách quan lâm, không thể quá đơn bạc được. Y vào hậu đường, dặn tổng quản chuẩn bị bày bàn tiệc gọi ban hát. Kế gọi người đứng đầu bọn mã phu trong phủ lên đưa y 300 lượng bạc, nói. Con ngựa Ngọc Hoa Thông và mấy con ngựa khác ở trong phủ phò mã, người qua đó dắt về. Tiện dịp mời tất cả bọn mã phu trong phủ phò mã đi uống rượu, chuốc cho họ say mềm, hiểu không? Người đứng đầu bọn mã phu vâng dạ. Di Tiểu Bảo nói. Cho ngựa ăn cái gì thì chúng gân mềm chân nhũng không sao chạy được, mà không phải là đánh thuốc độc cho chết. À không biết tức gia muốn làm gì, tiểu nhân sẽ hết sức mà làm là được. Nói với người cũng không sao, phò mã có một đàn ngựa mới đưa từ Vân Nam tới, khoe là rất dai sức. Sáng mai muốn đua ngựa với chúng ta không thể thua người khác đúng không? Tức gia muốn tiểu nhân giải trò cho ngựa của phò mã ăn cái gì đó, sáng mai ra đua chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng phải không? Đúng vậy, ngươi thông minh lắm. Sáng mai đua ngựa là có đánh cược đó, nếu thắng sẽ chia tiền thưởng cho ngươi. Ngươi cứ rón rén đi làm chuyện này, ngàn vạn lần không được để bọn mã phu trong phủ phò mã biết nghe chưa. Đây nè, 300 lượng bạc này cầm lấy mà mời khách uống rượu đánh bạc chơi gái cứ làm hết đi, cho họ say sưa mờ mịt tối rồi hãy hạ độc. À, xin tức gia yên tâm, không có sai sót gì đâu. Tiểu nhân sẽ đi mua vài 10 cân bả đậu trộn với đậu mang cho cửa của Ngô Hữu ăn. Con nào cũng tháo tổng suốt đêm, sáng mai ra đua thì rùa đen cũng chạy thắng chúng. Di Tiểu Bảo lập tức trở ra bồi tiếp bọn Ngô Ứng Hùng uống rượu. Y sợ sau khi bọn Ngô Ứng Hùng trở về, Dương Tiến Bảo lại ra xem ngựa sẽ nhìn thấy chỗ sơ hở, nên ân cần tiếp đãi, không ngừng mời rượu. Triệu Lương Đống tửu lượng rất cao, cứ so tài uống rượu với Dương Tiến Bảo, uống đến khuya. Ngoài Di Tiểu Bảo và Ngô Ứng Hùng, bốn viên võ tướng đều say gục xuống. Hôm sau khi tan chầu, Di Tiểu Bảo vào cung hầu hoàng đế. Khang Hy vẻ mặt tươi cười, tâm tình khoan khoái nói. Tiểu quý tử, có một tin hay nói cho ngươi biết. Thường Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung phụng chiếu triệt phiên, nói trong ngày sẽ khởi hành lên kinh. Chúc mừng quan thượng, thượng cảnh nhị phiên phụng chiếu, cái thằng đầy tớ và Ngô Tâm Quế một bàn tay không thể vỗ được. Tay lẽ khó vỗ. Đúng, tay lẽ khó vỗ, chúng ta cứ đánh cho y một trận nước chảy qua rơi. Còn nếu y cũng phụng chiếu triệt phiên thì sao? Di Tiểu Bảo sửng sốt nói. Vậy thì rất tốt, y tới Bắc Kinh, hoàng thượng muốn y tròn thì y không dám méo, hoàng thượng muốn y méo thì y nói thế nào cũng không chọn được. Rốt lại người cũng hiểu được đạo lý ấy. Lúc ấy thì y cũng như giao long bị mắc cạn, làm cọp lạc bình dương gì đó. Nói tới đó lè lè lưỡi, tự cốc vào trán một cái. Khang Hy hô hô cười rộ nói. Cái đó gọi là cọp lạc bình dương, bị ngươi khinh. Lúc ấy thì đừng nói y không dám đắc tội với ta, cả với ngươi y cũng không dám đắc tội. À dạ dạ, vậy thì rất là thú vị. tờ sắc văn xây dựng trung liệt tự ở Dương Châu ta đã viết xong. Bảo Hàng Lâm học sĩ viết chữ, người mang tới Dương Châu khắc lên bia. Cứ chọn ngày tốt lên đường đi. Dạ, nếu quả tam phiên đều phụng chiếu triệt phiên, thì ngôi trung liệt tự này có cần dẫn nữa không hoàng thượng? Cũng không biết Ngô Tam Quế có phụng chiếu không. Mà nói lại, tôn vinh người trung liệt vốn là chuyện hay. Cho dù Ngô Tam Quế không tạo phản thì chuyện này cũng nên làm. Di Tiểu Bảo vâng dạ. Trong lúc trò chuyện, nói Kiến Ninh công chúa xin cầu kiến, Khang Hy gật gật đầu, sai thái giám hầu cận lập tức tuyên chỉ triệu công chúa Kiến Ninh vào gặp. Khang Hy tâm tình khoan khoái, hỏi kỹ y về phong thổ nhân vật nước La Sát, lúc ấy quân Quả Thương tạo phản thế nào, công chúa Tô Phi Á dẹp loạn thế nào, đại tiểu Sa Hoàng cùng lên ngôi thế nào. Nói một lúc thì công chúa vào tới thượng thư phòng. Vừa gặp mặt, công chúa đã phủ phục xuống cạnh chân Khang Hy, ôm đầu gối y, buông tiếng khóc lớn, nói: Hoàng đế ca ca, từ nay trở đi ta ở trong cung bầu bạn với người, không về nữa đâu. Khang Hy vuốt vuốt tóc nàng hỏi: Có chuyện gì? Phò mã hạ hiếp cô à? Chắc y cũng không dám. Y... Nói tới đó lại bật khóc. Khang Hy nghĩ thầm: Người là thiến y, khiến y không làm chồng ngươi được. Cái đó là ngươi mình làm mình chịu. Bèn an ủi nàng mấy câu, nói: được rồi, đừng khóc nữa. Cô ăn cơm với ta. Hoàng đế ăn cơm không có giờ giấc nhất định, chỉ lúc nào thích là sai dọn cơm lúc ấy. Lúc ấy thái giám ngự thiện phòng bày ngự thiện lên, Di Tiểu Bảo cũng hầu cơm bên cạnh. Y tuy rất được hoàng đế sủng ái, nhưng cũng không thể cùng ngồi ăn uống. Khang Hy thưởng cho y mười mấy bát thức ăn, sai thái giám mang tới phủ y, lúc về sẽ ăn sau. Công chúa uống vài chén rượu, hai má hồng lên, nước mắt long lanh, chớp chớp mắt nhìn Di Tiểu Bảo. Trước mặt hoàng đế, Di Tiểu Bảo không dám có chút nào vô lễ, thủy chung vẫn không tiếp xúc với ánh mắt của công chúa. Tim đập thình thịch, nghĩ thầm: Nếu công chúa uống rượu vào lại để lộ phong thanh, khiến hoàng đế biết được, thì cái đầu của mình quả không ổn nghe. Y dân chỉ hộ tống công chúa đi Vân Nam hoàng hôn, trên đường lại ăn dụng tư thông với công chúa, tội danh quả thật không nhỏ. Trong lòng hối hận, nghĩ quả thật lẽ ra không nên nói với hoàng đế chuyện công chúa xin cầu kiến. Công chúa chợt nói: Tiểu quý tử, xới cơm cho ta. Nói xong, chìa cái chén không tới trước mặt y. Khang Hy cười nói: Cô ăn được đó. Gặp được hoàng đế ca ca, ta mới nuốt cơm được. Di Tiểu Bảo xới cơm xong, hai tay cung kính đưa qua, đặt xuống trước mặt công chúa. Công chúa tay trái thò xuống, cấu mạnh vào đùi y một cái. Di Tiểu Bảo đau điếng nhưng không dám kêu, ngay cả vẻ mặt cũng không dám giảm bớt nét tươi cười, chỉ là không khỏi nhăn nhó mỉm cười. Đó cũng là không biết làm sao, trong bụng chửi thầm: Để rồi lúc nào xem ta có cấu ngươi thiệt mạnh không? Câu chửi trong lòng chưa dứt, đột nhiên đầu ngửa về phía sau, là công chúa đưa tay ra sau lưng y, túm bím tóc y giật mạnh một cái. Khang Hy nhìn thấy mỉm cười nói: Công chúa đã lấy chồng mà vẫn ương bướng nghịch ngợm như thế à? Công chúa chỉ Di Tiểu Bảo cười nói: Là y, là y. Di Tiểu Bảo cuống lên, không biết nàng sẽ nói gì. May mà công chúa chỉ cười khanh khách mấy tiếng, nói: Hoàng đế ca ca, thanh danh của người càng ngày càng hay, ta ở trong cung vốn không biết. Lần này đi Vân Nam, đi đi về về, nghe bách tính đều nói, người làm hoàng đế, bách tính trong thiên hạ sống rất thoải mái, cho nên thằng tiểu tử này... Nói tới đó trừng mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, nói: Chức quan cũng càng ngày càng lớn, chỉ là em gái nhỏ của người thì càng lúc càng rủi ro. Khang Hy tâm tình vốn rất tốt, mấy câu ấy của công chúa Kiến Ninh lại cung kính rất ăn khớp. Y cười nói: Cô là vợ nhờ chồng mà sang, nếu cha con Ngô Ứng Hùng ngoan ngoãn tuân lệnh triệt phiên, thiên hạ thái bình, thì ta đáp ứng với cô thăng quan cho y là được. Công chúa biểu môi một cái, nói: Người thăng thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng làm quan hay không, không liên quan gì tới ta. Ta muốn người thăng quan cho ta đây. Cô làm quan gì? Tiểu quý tử nói công chúa La Sát làm nhiếp chính nữ vương gì đó, người cứ phong ta làm đại nguyên soái, phái ta đi đánh phiên bang. Con gái mà làm đại nguyên soái à? Trước đây, Phàn Lê Hoa, Dư Thái Quân, Mộc Quý Anh, người nào lại không đeo ấn đại nguyên soái? Tại sao họ làm được, còn ta thì không làm được? Người nói ta võ nghệ kém cỏi, thì chúng ta cứ ra tỉ thí xem. Nói xong cười hì hì đứng lên. Khang Hy cười nói, cô không chịu đọc sách, cũng không có học vấn giống như tiểu quế tử, chỉ biết được chuyện cũ và xem hát. Phụ nữ làm nguyên soái thời trước quả là có thật. Em gái Đường Thái Tông, Lý Thái Dân là công chúa Bình Dương, giúp Đường Thái Tông đánh dẹp thiên hạ. Cô ta làm nguyên soái thống suốt một cánh quân, gọi là nương tử quân. Cửa quan cô ta đóng quân, gọi là nương tử quan, cũng rất lợi hại. Công chúa vỗ tay nói, vậy thì phải rồi, hoàng đế ca ca, ngươi làm hoàng đế còn hơn Lý Thế Dân. Ta học làm công chúa Bình Dương. Tiểu quế tử, ngươi học ai? Học Cao Lược Sĩ hả? Hay học Ngụy Trung Hiền? Khang Hy hô hô cười rộ, liên tiếp lắc đầu nói. Là ăn nói bậy bạ rồi. Tiểu quế tử làm thái giám là giả. Mà nói lại, Cao Lược Sĩ, Ngụy Trung Hiền đều là thái giám thủ hạ của Hung Quân. Câu ấy của cô không phải là chửi ta đấy chứ? Xin lỗi, hoàng đế ca ca, người đừng trách, là ta không biết. Nghĩ tới câu tiểu quế tử làm thái giám là giả, liếc Di Tiểu Bảo một cái, trong lòng bất giác ý xuân lai láng, nói, ta phải đi khấu kiến thái hậu. Khang Hy ngẩn ra, nghĩ thầm, thái hậu giả đã bị thay bằng thái hậu thật, mẹ của ngươi chạy trốn khỏi cung rồi. Y trước này vẫn rất yêu thương cô em gái này, không nỡ để nàng khó xử, bèn nói, mấy hôm nay thái hậu trong người không khỏe, không cần tới quấy rầy lão nhân gia người. Tới ngoài cung Từ Ninh dập đầu thỉnh an là được. Công chúa dân dạ nói, hoàng đế ca ca, ta tới cung Từ Ninh rồi sẽ quay lại nói chuyện với người. Tiểu quế tử, người đi với ta. Di Tiểu Bảo không dám nghe lời. Khang Hy đưa mắt nhìn y một cái, ra hiệu cho y tìm cách cản trở công chúa, đừng để nàng tới gặp thái hậu. Di Tiểu Bảo hội ý, gật đầu lãnh chỉ. Lúc ấy đi cùng công chúa tới cung Từ Ninh. Di Tiểu Bảo sai tiểu thái giám tới cung Từ Ninh thông báo trước. Quả nhiên thái hậu hạ lệnh, nói người không khỏe, không cần khấu kiến. Công chúa đã lâu không gặp mẹ, trong lòng nhung nhớ, nói, thái hậu không được khỏe, ta càng phải tới thăm. Nói xong rảo chân sớm vào tẩm điện của thái hậu. Bọn thái giám cung nữ làm sao dám cản trở. Di Tiểu Bảo cuốn lên nói, điện hạ, điện hạ, thái hậu lão nhân gia người bị lạnh, đừng để gió lọt vào. Ta từ từ bước vào, không mang một chút gió nào vào đâu. Đẩy cửa tẩm điện ra, vén rèm lên, chỉ thấy rèm buông xuống, thái hậu ngủ trên giường, bốn tên cung nữ đứng trước giường. Công chúa hạ giọng nói, thái hậu, con tới dập đầu với người. Nói xong quỳ xuống khẽ dập đầu mấy cái, chỉ nghe thái hậu trong màn ờ mấy tiếng. Công chúa bước tới cạnh giường, đưa tay định vén màn lên, một cung nữ nói, điện hạ, thái hậu đã dặn không ai được làm kinh động. Công chúa gật gật đầu, hé tấm màn ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy thái hậu quay mặt vào trong, tựa hồ đang ngủ rất say. Công chúa hạ giọng gọi, thái hậu, thái hậu. Thái hậu không đáp tiếng nào. Công chúa không biết làm sao, chỉ đành buông màn xuống, rón rén lùi ra, trong lòng chua xót, nhịn không được bật khóc. Di Tiểu Bảo thấy nàng không nhìn thấy chân tướng, trong lòng như trút được một khối đá nặng, khuyên, công chúa ở tại kinh thành có thể thường vào cung thỉnh an, chờ lúc nào thái hậu khỏe sẽ tới cung Từ Ninh cũng được. Công chúa thấy có lý, lập tức lau nước mắt, nói, chỗ ở của ta trước đây không biết hiện thế nào, qua đó xem thử. Nói xong bèn đi về phía tẩm cung của mình, Di Tiểu Bảo theo sau. Cung Kiến Ninh chỗ công chúa ở trước kia cạnh cung Từ Ninh, giây lát đã tới. Sau khi công chúa hạ giá, cung Kiến Ninh do bọn thái giám cung nữ quét dọn trông coi đều như trước kia. Công chúa tới cửa tẩm điện, thấy Di Tiểu Bảo cười hì hì đứng ngoài cửa, không chịu bước vào, bèn đỏ mặt nói, thái giám chết dẫm, sao ngươi không vào? Di Tiểu Bảo cười nói, chức thái giám của ta là giả, không bước vào tẩm điện của công chúa được. Công chúa giương tay ra nắm chặt tay y, quát, ngươi mà không bước vào, ta sẽ kéo đứt cái tay của ngươi. Rồi dùng sức kéo một cái lôi y vào tẩm điện, tiện tay đóng cửa cài then lại. Di Tiểu Bảo hoảng sợ, tim đập thình thịch, hạ giọng nói, công chúa, trong cung không được làm bậy. Ta có thể bị chém đầu đó. Công chúa nước mắt ứa ra như sắp nhỏ xuống, nghẹn ngào nói: "Vì tước gia, ta là nô tài của ngươi, ta tới hầu hạ ngươi." Rồi giang hai tay ra ôm chầm lấy y. Vì tiểu bảo cười nói: "Không, không được đâu." "Được, ta đi nói với hoàng đế ca ca là ngươi trên đường đi Vân Nam dụ dỗ ta, bảo ta khiến thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng bây giờ lại không nhìn ngó gì tới ta." Rồi đưa tay xuống chéo mạnh vào đùi y một cái. Qua rất lâu, hai người mới trong tổng cung đi ra. Công chúa mặt mày rạng rỡ nói: "Hoàng thượng dặn ngươi kể chuyện công chúa nước La Sát cho ta nghe, sao còn không kể, lại định đi hả?" "Nô tài tay chân trả rời, không còn sức đâu mà kể." "Lần sau ngươi lại tới nói chuyện bắt hồ ly tinh ở Liêu Đông cho ta nghe." Vì tiểu bảo đưa mắt liếc, hạ giọng nói: "Nô tài không nói gì được nữa." Công chúa cười khanh khách, lật tay lại, chát một tiếng đã tát y một cái. Thái giám cung nữ trong cung Kiến Ninh đều là người cũ, vốn biết tính nết vừa dễ thương vừa ngang ngạnh của công chúa. Thấy nàng ra tay đánh người, đều nghĩ công chúa lấy chồng rồi mà tính tình vẫn không thay đổi. Vì bá tước là đại thần được hoàng thượng sủng ái nhất mà công chúa cũng đánh. Hai người trở về thượng thư phòng gặp Khang Hy cáo từ. Lúc ấy đã xế chiều. Thấy Khang Hy đang nhìn một tấm bản đồ lớn trên bàn, ngưng thần suy nghĩ. Công chúa nói: "Hoàng đế ca ca, thái hậu không khỏe, không thể gặp được. Qua mấy hôm nữa, ta sẽ vào dập đầu thỉnh an." Khang Hy gật đầu nói: "Lần sau, để người truyền kiến, cô hãy tới." Rồi đưa tay phải chỉ lên tấm bản đồ, hỏi Chi Tiểu Bảo: "Các ngươi từ Quý Châu tới Vân Nam, rồi ra Quảng Tây trở về, được có dễ đi không?" Nguyên là y đang xem xét địa thế Vân Nam. Di Tiểu Bảo nói: "Núi non ở Vân Nam rất là cao, bất kể là từ Quý Châu hay từ Quảng Tây đi đều rất khó. Phần nhiều đường núi không thể hành quân, công chúa ngồi kiệu, tôi tại thì cưỡi ngựa." Khang Hy gật gật đầu, chợt nghĩ ra một việc, bèn sai thái giám: "Truyền gọi Lan Trung Ti Sa Giá bộ binh." Rồi quay nhìn công chúa nói: "Cô về phủ đi, đi vắng suốt ngày, phò mã đang chờ cô đó." Công chúa biểu môi một cái, nói: "Y không chờ ta đâu." Nàng có ý muốn chờ Di Tiểu Bảo để cùng ra khỏi cung, trên đường còn chuyện trò thêm được vài câu. Nhưng nghe hoàng đế sai gọi bề tôi, có chuyện quốc sự cần hỏi, liền nói: "Hoàng đế ca ca, trời đã chiều rồi mà người còn phải lo chuyện quốc gia đại sự. Phụ hoàng trước kia cũng không vất vả vì việc nước như người đâu." Khang Hy trong lòng chợt chua xót, nhớ tới cha một mình lẻ loi xuất gia trên núi Ngũ Đài, nói: "Phụ hoàng thông minh duệ trí, việc cười làm một giờ, ta làm ba giờ cũng chưa xong." Công chúa mỉm cười nói: "Ta nghe mọi người đều nói hoàng đế ca ca trời sinh anh minh, từ xưa ít có. Mọi người không dám nói người giỏi hơn phụ hoàng, nhưng nói người là hoàng đế tốt hiếm có ở Trung Quốc mấy ngàn năm nay." Khang Hy cười khẽ một tiếng, nói: "Trước nay ở Trung Quốc có rất nhiều hoàng đế tốt. Đừng nói Nghiêu Thuấn, Võ Thang, Văn Vũ. Từ đời Tam Đại về sau, các minh quân như Hán Văn Đế, Hán Quang Vũ, Đường Thái Tông cũng khiến người ta rất ngưỡng mộ." Công chúa thấy Khang Hy lúc trò chuyện vẫn không ngừng đưa mắt nhìn tấm bản đồ, không dám nói nhiều, đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, cánh tay vẫn buông xuống. Nhưng ngón tay chỉ vào y, lại chỉ vào mình, ý là bảo y thỉnh thoảng tới thăm mình. Di Tiểu Bảo hội ý, khẽ gật đầu. Lúc ấy công chúa làm lễ với Khang Hy, rồi cáo từ lui ra. Qua một lúc, Khang Hy ngẩng đầu lên nói: "Số đại pháo chúng ta chế tạo, chỉ e quá to quá nặng, không dễ kéo trên đường sơn đạo." Di Tiểu Bảo sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ngay Khang Hy muốn chở đại pháo tới Vân Nam đánh Ngô Tam Quế, liền nói: Chân, nô tài hồ đồ không nghĩ tới chi tiết này. Tốt nhất là chế tạo nhiều pháo nhỏ, hai con ngựa có thể kéo được thì đưa tới Vân Nam rất tiện. Đánh nhau trong vùng núi non, không thể ngàn quân muôn ngựa nhất tề xung sát, bộ quân quan trọng hơn mã quân." Qua không bao lâu, ba viên Lang Trung người Mãn, một viên Lang Trung người Hán trong Ti Sa Giá bộ binh cùng bước vào. Họ dập đầu xong, Khang Hy hỏi: "Đã chuẩn bị đủ ngựa chưa?" Ti Sa Giá bộ binh là cai quản việc dịch trạm và mã chính, lập tức tâu báo tường tận đã mua được ở Tây Vực và Mông Cổ bao nhiêu ngựa, đã chở từ quan ngoại vào được bao nhiêu ngựa. Hiện đã có hơn 8 vạn 5 ngàn con ngựa tốt, đang tiếp tục mua thêm để nuôi. Khang Hy rất mừng, khen ngợi vài câu. Bốn viên lang trung dập đầu tạ ơn. Di Tiểu Bảo chợt nói: "Hoàng thượng, nghe nói ngựa Tứ Xuyên Vân Nam khác ngựa Tây Vực, dốc dáng tuy nhỏ nhưng dai sức, rất giỏi đi lại trên đường núi, không biết có đúng không?" Khang Hy hỏi bốn viên lang trung: "Có đúng như vậy không?" Viên lang trung người Hán nói: "Bẩm hoàng thượng, ngựa đất xuyên, đất điền chịu được vất vả, rất dai sức, đi lại trên đường núi rất giỏi, nhưng xung phong hãm trận ở đồng bằng thì thua xa ngựa Tây Vực, vì thế trong quân không dùng ngựa đất xuyên đất liền." Khang Hy đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, hỏi Viên Lang Trung: "Chúng ta có bao nhiêu ngựa đất xuyên đất liền?" "Bẩm hoàng thượng, trong quân trú phòng ở Tứ Xuyên và Vân Nam có không ít ngựa đất xuyên đất liền, còn ở những nơi khác thì rất ít. Trong quân trú phòng ở Hồ Nam có hơn 500 con." "Ừ, người đi ra đi." Y không muốn tiết lộ dụng ý bố trí tấn công đất điền với bề tôi. Đợi bốn viên lang trung lui ra xong, bèn nói với Di Tiểu Bảo: "May mà ngươi đề tỉnh, sáng mai sẽ hạ chỉ sai tổng đốc Tứ Xuyên cấp tốc tìm ngựa đất xuyên. Chuyện này thì phải tiến hành 10 phần bí mật mới hay." Di Tiểu Bảo đột nhiên cười hì hì, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Khang Hy hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ngô Phò Mã có một đàn ngựa đất điền vừa từ Vân Nam đưa tới, y khoe là nói ngựa ấy là rất dai sức. Nô tài không có tin, hẹn ngày mai sẽ đua ngựa với y một phen. Ngựa đất điền có dai sức thật hay không, cứ đợi đua xong sẽ biết." "Vậy ngươi cứ đua ngựa một phen với y, cách đua thế nào?" "À, bọn ta nói rõ là đua tất cả 10 trận, thắng 6 trận là thắng." "Chỉ đua 10 trận thì chưa chắc ta biết được chỗ hay của ngựa đất điền. Y đưa tới bao nhiêu ngựa đất điền?" "Ta thấy trong chuồng ngựa của y có 50-60 con, đều là mới chuyển tới." "Vậy thì ngươi đua với y 50-60 trận, phải đua đường dài, tốt nhất là tới sơn tây, chạy trên đường núi." Y thấy mặt Di Tiểu Bảo hơi có vẻ khác lạ, liền nói: "Không sao, nếu thua thì ta trả tiền cho ngươi là được." Di Tiểu Bảo không tiện nói với hoàng đế là mình đã động thủ cước vào chuồng ngựa của Ngô Ứng Hùng. Trận so tài này thì mình đã chắc thắng tới 99 phần. Nhưng một khi đua xong, nếu hoàng đế cho là ngựa đất điền vô dụng, sắp tới hành quân đánh trận chỉ sợ sẽ hỏng việc lớn, bèn khẽ cười nói: "À, chuyện này không phải là vì tiền bạc." Khang Hy chợt ồ lên một tiếng nói: "Ngựa đất điền dai sức, thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng lại mang một đàn ngựa đất điền tới Bắc Kinh làm gì? Chắc là y muốn nổi tiếng khoe ngựa Vân Nam y tốt." "Không đúng, thằng tiểu tử này định trốn." Di Tiểu Bảo vẫn chưa hiểu, ngạc nhiên hỏi: "Trốn hả?" "Đúng vậy. Người đâu, lập tức truyền chỉ đóng chặt chính cửa thành, không cho ai ra ngoài. Lại truyền gọi Phò Mã Ngũ Hùng vào cung cấp trẫm." Mấy tên thái giám dân dạ lui ra truyền chỉ. Di Tiểu Bảo hơi biến sắc, nói: "Hoàng thượng, người nói thằng tiểu tử Ngũ Hùng to gan như vậy, định chạy trốn hả?" "Chỉ mong là ta đoán không đúng, nếu không thì phải lập tức dùng quân với Ngô Tầm Quế. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa bố trí xong." "Chúng ta chưa bố trí xong thì Ngô Tam Quế cũng chưa chắc là đã bố trí xong." "Không phải, Ngô Tam Quế chưa tới Vân Nam đã chiêu binh mãi mã, mang lòng tạo phản rồi. Y đã chuẩn bị hơn 10 năm, ta thì mới bắt đầu sắp xếp 1-2 năm nay thôi." Khang Hy nói: "Trong triều đình không có tướng quân nào là đối thủ của y đâu. Chúng ta lấy nhiều thủ thắng, như thế cũng phải có một đại nguyên soái tài năng mới được. Thủ hạ của ta phải có người như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hoặc Mộc Anh thì mới không lo lắng." "Hoàng thượng ngữ giá thân chinh thì còn hơn cả Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Mộc Anh. Năm xưa Minh Thái Tổ đánh Trần Hữu Lượng, y cũng ngữ giá thân chinh đó." "Người vỗ mông ngựa thì dễ lắm, nói nào là điếu sinh ngư thang, anh minh trí tuệ. Anh minh thật sự thì trước tiên là phải sáng suốt tự biết mình. Hành quân đánh trận không phải là chuyện tầm thường. Ta trước nay chưa từng đánh trận, làm sao là đối thủ của Ngô Tam Quế? Mấy mươi vạn quân mã, chỉ cần một hiệu lệnh ban ra không đúng thì không khỏi một trận thua tan tành. Trong biến cố thổ mộc, bảo thời minh, hoàng đế tin lời thái giám Dương Chấn, ngự giá thân chinh. Mấy mươi vạn đại quân đều bị thái giám hồ đồ khua khoắn làm cho tan nát. Cả hoàng đế cũng bị quân địch bắt sống." "Hoàng thượng, nhưng mà nô tài làm thái giám giả mà." "Ngươi không cần sợ, cho dù ngươi là thái giám thật thì ta cũng không phải là loại hôn quân như Minh Anh Tông nhà Tiền Minh, làm sao để ngươi làm bậy được." "Hé, đúng đúng đúng, hoàng thượng thần cơ diệu đoán, không phải tầm thường nghe. Trong vở hát có nói gọi là cái gì ngoài ngàn dặm á." "Cậu ấy khó nói lắm, ta không dạy ngươi đâu." Trò chuyện một lúc, thái giám vào báo. Cửu môn đề đốc đã phụng chỉ đóng cửa thành. Khang Hy vừa hơi yên tâm, thì một thái giám khác vào tâu. Phò mã ra ngoài thành đi săn chưa về, nhưng cửa thành đã đóng, không thể ra thành tuyên triệu. Khang Hy đập bàn một cái, đứng phắt lên quát. Quả nhiên đi trốn rồi. Công chúa Kiến Ninh đâu? Bẩm hoàng thượng, công chúa Điện Hạ vẫn đang ở trong cung. Thằng tiểu tử này không có chút tình nghĩa vợ chồng nào cả. Hoàng thượng, để nô tài ra đuổi theo thằng tiểu tử ấy. Y đã nói rõ hôm nay đua ngựa với nô tài, đột nhiên lại ra thành đi săn, rõ ràng là đi sai đường rồi. Khang Hy hỏi viên thái giám. Phò mã ra thành lúc nào? Bẩm hoàng thượng, nô tài tới phủ phò mã tuyên chỉ, thì tổng quản trong phủ nói hôm nay phò mã đã ra ngoài thành đi săn từ sớm. Nhất định thằng tiểu tử ấy đã được tin Thượng Khả Hỷ cảnh tỉnh trung phụng chỉ triệt phi, đoán cha y sẽ lập tức tạo phản, mày nhanh chân bỏ chạy. Rồi quay lại nói với Di Tiểu Bảo. Y đã chạy được 6-7 giờ rồi, đuổi không kịp đâu. Y đưa từ dân nam tới mấy mươi con ngựa đất điệp, chính là để dọc đường đối ngựa trốn về của mình. Hoàng thượng đúng là đoán việc như thần nghe. Vừa nghe y đưa một đàn ngựa đất điền tới thì đoán là y định bỏ trốn. Nhưng thấy vẻ mặt Khang Hy không hay, không dám dỗ mông ngựa bừa bãi, chợt nghĩ tới một chuyện liền nói. Xin hoàng thượng yên tâm, nô tài có cách có thể bắt thằng tiểu tử ấy về. Ngươi có cách gì? Nô bậy. Nếu ngựa đất điền quá thực dai sức, thì y đã rời Bắc Kinh khá xa, thay quần áo cải trang, không đuổi kịp được rồi. Di Tiểu Bảo không biết người đứng đầu bọn Mã Phu đã cho đàn ngựa đất điền của Ngô Ứng Hùng ăn bả đậu chưa, nên không dám khoe khoang trước mặt hoàng đế, bèn nói. Ăn lộc của vua thì phải hết lòng cái việc của vua, cứ để nô tài đuổi theo thử xem, nếu quả thật đuổi không kịp thì cũng không còn cách nào. Được. Khang Hy gật đầu nói xong, rồi cầm bút viết nhanh một đạo thượng dụ, đóng ngọc tỷ lên, sai cửu môn đề đốc mở cửa thành cho Di Tiểu Bảo ra, nói. Ngươi mang theo nhiều quân trong Kiêu Kỳ Doanh, nếu Ngô Ứng Hùng chống cự thì cứ động thủ. Đưa kim phù điều quân cho y. Di Tiểu Bảo nói. Tuân lệnh. Nhận lấy thượng dụ rồi chạy mau ra ngoài cung. Công chúa đang chờ ở cửa cung, thấy y chạy mau ra, bèn gọi lớn. Tiểu quý tử, tiểu quý tử, ngươi làm gì vậy? Trời ơi, không xong rồi, chồng có bỏ trốn kìa. Vẫn không dừng bước mà càng chạy nhanh hơn. Công chúa chửi. Thái giám chết dẫm, không có quy củ gì hết, mau dừng lại cho ta. Ta bắt chồng công chúa về cho công chúa, lội qua nước sôi đạp lên lửa bỏng, không từ chối, mang sao đội trăng, ngựa không dừng gió. Bà qua một tràng đã chạy rất xa.